Bất Hủ Thần Vương, chương 399, gia tộc lại di chuyển, thánh địa Kính Nguyệt Thành. Góc truyện audio.com, lão tổ Tôn Tượng nơm nớp lo sợ kêu một tiếng ân. Tôn Tượng, người nhà của ngươi, cần bảo hộ mà nói, cũng có thể đến Bách Thảo Đường. Tôn Tượng mừng rỡ như điên, bởi vì nguyên nhân cha tự dưng vẫn lạc, tình cảnh một mạch của hắn ở gia tộc, bây giờ cũng hết sức gian nan. Vốn, hắn lần này thông qua Đại Vương Ốc Sơn khảo hạch, có thể thay đổi vận mệnh, nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác không làm việc đàng hoàng. Không có ở Thiên Các lăn lộn được một địa vị gì. Khiến cho trên dưới gia tộc cảm thấy hắn và phụ thân mất tích có một tánh tình. Bởi vậy, Tôn Tượng nhất mạch, quan hệ cùng với gia tộc rất không hòa hợp, đa tạ lão tổ. Bất quá ta chỉ có một mẫu thân. Cha ta chỉ có ta là huyết mạch, tộc nhân khác, bọn hắn sống hay chết, cùng ta không quan hệ. Ở bên trong khẩu khí của Tôn Tượng, lộ ra một cổ bất bình. Điền Trường Sinh nghe xong lời này, cũng thở dài một tiếng. Lòng người dễ thay đổi. Trước sau như thế, Tôn Tượng này ở gia tộc, tất nhiên cùng Điền Trường Sinh hắn đồng dạng. Bị người xa lánh, bị người phỉ nhổ, bị người xem thường a, Điền bá bá. Người trong nhà còn có người nào cần bảo hộ không, ta cũng chỉ có thê nhi. Hài nhi của ta, đã qua tuổi 20. Chỉ tiếc, ta quanh năm không ở bên cạnh hắn. Chưa từng dạy bảo cho hắn. Ta đã từng nghiêm lệnh hắn. Không cho phép hắn tham gia Thiên Các tuyển bạt. Ta không muốn hắn dẫm vào vết xe đổ của ta. Ta cũng không muốn cho hậu nhân của mình. Vì những người tà ác kia mà cống hiến. Càng không muốn con của ta. Đến một ngày bị ác đồ luyện chế thành yêu hóa chiến sĩ nếu như bọn họ nguyện ý, mà Điền bá bá lại tin được Nhậm Thương Khung ta. Thì hãy đến Bách Thảo Đường. Ta chỉ có một câu. Ở Bách Thảo Đường, ta có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Chuyện cho tới bây giờ, Điền Trường Sinh ngược lại không nghi ngờ điểm này. Mà là sợ hãi nói, Thương Khung, chuyện này không phải chuyện đùa. Dù cho ngươi muốn điều tra. Cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ a hát, Điền bá bá. Ta tự có chừng mực, Nhậm Thương Khung ánh mắt bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, nhưng lại có một kiên quyết không chùn bước. Từ xưa, cừu hận lớn nhất chỉ có hai cái. Thù giết cha, hận đoạt vợ, là người của hai thế giới. Phụ thân đều là thần thánh trong lòng hắn, nhất là thời điểm hai huynh đệ bị người khi dễ, bị gia tộc xa lánh. Hắn rất hy vọng có một phụ thân cường đại, ở bên người bảo hộ bọn hắn, cổ vũ bọn hắn, cho bọn hắn tình thương của cha thế nhưng mà, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, vô số lần nước mắt dính khăn, việc kia đều không trở thành hiện thực. Trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, Nhậm Thương Khung tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, hấp thu rất nhiều giáo huấn. Hắn biết rõ, chuyện này, phải âm thầm điều tra. Quyết không thể đánh rắn động cỏ. Chuyện này đã liên lụy tới Trảm Không Đạo. Như vậy một khi vạch trần, hắn đối mặt không chỉ có riêng truyền nhân Trảm Không Đạo. Có khả năng đưa tới đạo tôn của Trảm Không Đạo, thậm chí dẫn phát đại đạo cấp sống mái với nhau. Chuyện này, phải tính trước làm sau, Điền bá bá. Tôn Tượng, chuyện này, các ngươi cần phải giữ bí mật. Nhậm Thương Khung trịnh trọng bàn giao, việc này. Vô cùng trọng đại, liên quan đến sinh tử tồn vong. Võ giả chúng ta hung hãn không sợ chết, nhưng không có khả năng uất ức mà chết. Vâng, Điền Trường Sinh cùng Tôn Tượng, đều sâu sắc chấp nhận. Việc này, bọn hắn cũng không có thể đối ngoại tuyên truyền. Bọn hắn cũng biết, Nhậm Thương Khung muốn ra tay. Cũng tất nhiên sẽ bố trí nhiều quân cờ. Không có khả năng một lần là xong, đúng rồi. Điền bá bá, lúc trước cùng Đao Bạch Vũ giao hảo, ngoại trừ Tông Không Sơn, Nguyên Bạch Lộc, còn có người khác không? Có. Còn có Quan Vân Mộng, còn có Khúc Trung Hòa. Hai cái này, cũng nằm trong hàng ngũ thượng giới thập đại đệ tử. Bài danh thứ 7 cùng thứ 9, hai người này, đều là truyền nhân của Trảm Không Đạo sao, Quan Vân Mộng thì phải. Nhưng Khúc Trung Hòa là thủ hạ của Nguyên Bạch Lộc thì không phải. Hình như hai người là anh em bà con, lúc này cách gần 20 năm, những chi tiết này, Điền Trường Sinh vẫn là nhớ rõ rất rõ ràng. Dù sao, thập đại đệ tử lần trước, những tên này, từng cái đều rất nổi tiếng, Khúc Trung Hòa, đây không phải là phó thống lĩnh của Nghênh Tân Các sao? Tôn Tượng kinh hô lên, chính là hắn. Nhậm Thương Khung nghe thấy cái tên này, liền hết sức xác định, Nghênh Tân Các ba đại thống lĩnh, Nguyên Bạch Lộc cùng Khúc Trung Hòa là cùng một phe, mà Bộ Thương Lãng thì cô đơn một cái. Bởi vậy ở Nguyệt Hoa Điện, là nhân vật hoàn toàn bị mất quyền lực. Sau khi Tôn Tượng cùng Điền Trường Sinh rời đi, Nhậm Thương Khung trực tiếp tìm tổ mẫu, triệu tập tất cả thành viên gia tộc. Thành viên gia tộc Nhậm Thị, được triệu hoán khẩn cấp, rất nhanh liền tề tụ một nhà. Nhậm lão phu nhân biết rõ, Nhậm Thương Khung tất nhiên có tin tức trọng yếu muốn nói. Lập tức nói ra, không nên châu đầu ghé tai. Yên lặng, tất cả tộc nhân lập tức câm miệng không nói. Ở gia tộc Nhậm Thị, lão thái thái bây giờ đã nhượng xuất vị trí đệ nhất cao thủ. Chẳng những Nhậm Thương Khung vượt qua bà, ngay cả Nhậm Đông Thăng, cũng đã vượt qua lão thái thái. Mà tuổi trẻ một đời tài tuấn, tu vi Nhậm Thanh Vân, Nhậm Cao Ca, Nhậm Thanh Nguyệt, đều tăng lên trên phạm vi lớn, mà nhỏ tuổi nhất Nhậm Thanh Châu, càng thể hiện ra sức bật cường đại, ẩn ẩn có khí thế đến sau lên trước, toàn bộ Nhậm thị gia tộc, xác thực lộ ra vinh quang. Đương nhiên, hết thảy công lao này, mỗi người đều biết rõ, toàn bộ nhờ ban tặng Nhậm Thương Khung, chư vị, mọi người từ Vân La Thành cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy. Đến Thiên Các tổng bộ này, ta lại cho các ngươi suốt ngày trốn trong động phủ, ngược lại là không thể nào nói nổi, ha ha. Thương Khung, ngươi sao nói vậy, gia tộc có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ lực một mình ngươi. Nói sau, đây cũng là thời kỳ phi thường, chúng ta đều có thể hiểu được, đại bá Nhậm Đông Thăng là cái thứ nhất đứng ra nói. Nhậm lão phu nhân cũng gật đầu nói, đúng, chuyện này ngươi không nên tự trách, không có ngươi, cũng không có gia tộc hôm nay. Lão thân cũng muốn hỏi một câu. Các ngươi là thích ở chỗ này tỉ mỉ tu luyện, hay là thích ở Vân La Thành sống đần độn, đây mới là vấn đề. Ở chỗ này, mặc dù có điểm trốn trốn tránh tránh, nhưng thánh địa Bách Thảo Đường này, cuối cùng không phải địa phương bình thường. Ở chỗ này tu luyện một ngày, đều vượt qua khổ tu mấy tháng ở Vân La Thành. Ở đây đều là võ đạo cuồng nhân, sớm đã thành thói quen dành tất cả thời gian khổ tu. Bởi vậy, bọn hắn đối với loại cuộc sống này, không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn, đều nhao nhao cười nói, ở chỗ này chính là thời gian thần tiên. Chúng ta sao lại không thích, đúng vậy à, Thương Khung. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung à hát, nơi này so với Vân La Thành, quả thực là một cái trên trời, một chỗ dưới vực à hát, mọi người ngươi một lời, ta một câu, đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung cảm thụ được tín nhiệm của tộc nhân, trong lòng càng thêm xác định, không thể liên lụy bọn hắn, nhất định phải vì bọn họ sáng tạo một hoàn cảnh sinh tồn ổn định. Lập tức khoát tay chặn lại, nói, mọi người yên lặng một chút, ta biết các ngươi tín nhiệm ta, chẳng qua, trốn trốn tránh tránh như thế, cuối cùng không phải kế lâu dài. Bởi vậy, mấy ngày này, ta đã tìm cho gia tộc một đường ra khác. Nơi này, so với Bách Thảo Đường càng có ưu thế hơn, trọng yếu hơn là, ở đó, các ngươi không cần lo lắng có người trả đũa, cũng không cần cả ngày chờ đợi lo lắng. Tại đó, các ngươi có thể có được tự do, có được cuộc sống như người bình thường. Nhậm lão phu nhân sắc mặt ngưng tụ, Thương Khung, ủy khuất ngươi rồi, gia tộc liên lụy ngươi rồi. Nhậm Thương Khung vội nói, tổ mẫu, hãy nghe con nói. Nhậm Thương Khung, ta không phải loại người chỉ nghĩ bản thân. Ta sở dĩ chọn nơi này, vì cho dù là ở trong mắt Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn, tuyệt đối cũng là thánh địa. Nhậm Đông Thăng trong khoảng thời gian này, cũng cố ý thăng tiến kiến thức rất nhiều, đọc rất nhiều điển tịch, càng hiểu rõ thế giới này. Nghe Nhậm Thương Khung vừa nói như vậy, Nhậm Đông Thăng trong lòng khẽ động, Thương Khung, ngươi nói là Kính Nguyệt Thành sao? Ở Nhậm thị gia tộc, Nhậm Đông Thăng hôm nay là một người cảm kích Nhậm Thương Khung nhất. Bởi vì, Nhậm Thương Khung ban cho hắn tân sinh, để cho hắn từ trạng thái tê liệt một lần nữa đứng lên. Một lần nữa đi đến võ đạo chi lộ, đại bá. ngươi cũng biết Kính Nguyệt Thành. Nhậm Đông Thăng cười ha ha nói, gia tộc muốn lớn mạnh. Dù sao cũng phải đưa ánh mắt ra xa một chút. Chúng ta những người này, cũng không thể trở thành vướng víu của ngươi đúng không? Ngươi ở đây tiến bộ, chúng ta cũng muốn tiến bộ, muốn theo sát ngươi à hát. Ha ha, Thương Khung, ngươi ở Kính Nguyệt Thành, có quan hệ sao? Ân, Tô Thần trưởng lão mấy ngày này tới chơi, chính là Đan Tiên Đông Điện trưởng lão của Kính Nguyệt Thành. Ta cùng với hắn sớm đã là huynh đệ kết bái, mà ta bây giờ có một tầng thân phận khác, là Đan Tiên Đông Điện khách khanh trưởng lão. Bởi vậy, gia tộc của ta, có tư cách ở Kính Nguyệt Thành an cư lạc nghiệp hả? Nhậm Đông Thăng đại hỉ, nói như vậy, chúng ta đi tới, sẽ là thân thuộc trưởng lão. Ha ha, Thương Khung, ngươi thật sự là bút tích như thần a hát. Không tệ không tệ, ta cũng nghe nói, Kính Nguyệt Thành là thánh địa Đông Hoàng Châu, là tồn tại mà ngay cả sáu đại tông môn cũng muốn ngưỡng mộ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Kính Nguyệt Thành không thích tranh chấp cùng thế gian, nhân tính thiện lương, ôn hòa hiền hậu, chưa có chuyện tranh đấu tàn sát, gia tộc nếu như có thể đến Kính Nguyệt Thành phát triển. Lâu dài mà xem, xác thực so với lưu tại Thiên Các càng thêm lý tưởng. Nhậm Đông Thăng ở trong gia tộc, có uy vọng rất cao, nhất là lời nói này của hắn, càng là có tính kích động mạnh, miêu tả Kính Nguyệt Thành như một thế ngoại đào nguyên, Đông Sơn. Ngươi nghĩ như thế nào? Ánh mắt Nhậm lão phu nhân dừng ở trên người Nhậm Đông Sơn. Nhậm Đông Sơn vội ho một tiếng, ta nghĩ, Thương Khung vì gia tộc tận tâm tận lực, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, mỗi một sự kiện hắn làm cho gia tộc, đều vì gia tộc phát triển không ngừng. Bởi vậy, nếu như hắn cảm thấy đi Kính Nguyệt Thành tốt, thì nhất định sẽ tốt hơn. Lời này nói ra, rất nhiều vãn bối gia tộc cũng có chút buồn cười. Phải biết rằng, lúc trước Nhậm Đông Sơn cùng huynh đệ Nhậm Thương Khung không hòa thuận. Đối với hai chất tử này có rất nhiều chèn ép, xa lánh, bây giờ, Nhậm Đông Sơn biến hóa nhanh chóng, đã thành người ủng hộ Nhậm Thương Khung tuyệt đối. Nguyên nhân đương nhiên là Nhậm Thương Khung bây giờ, xác thực quá cường đại. Một mặt khác, con của hắn Nhậm Thanh Vân ở bên người Nhậm Thương Khung. Từng ngày đề cao. Thăng chức rất nhanh, Nhậm Đông Sơn cũng nhìn ở trong mắt, Nhậm Đông Sơn hiểu rất rõ. Gia tộc thịnh vượng, tiền đồ nhi tử, toàn bộ gắn bó ở trên người Nhậm Thương Khung. Bởi vậy, hắn nếu không đáng tin cậy, cũng không có thể cùng Nhậm Thương Khung đối nghịch. Nhậm Thanh Sương là gia tộc một đời tuổi trẻ, là một cái vô cùng giỏi về dùng não. Trầm ngâm nói, tổ mẫu, ta cảm thấy, gia tộc di truyền. Thế tất phải làm, dù sao, Thương Khung ở chỗ này căn cơ không sâu. Nếu như gia tộc một mực liên lụy lấy hắn, cũng bất lợi cho hắn thi triển tay chân. Bởi vậy, gia tộc đi Kính Nguyệt Thành, nhất cử lưỡng tiện đúng. Kính Nguyệt Thành là thánh địa của Đan Tiên Điện, địa vị cao thượng, gia tộc đi tới đó. Lâu dài mà xem, so với ở lại Đông Hoang Đại Đô thì tốt hơn nhiều. Trẻ tuổi một đời. Tự nhiên càng là hy vọng di chuyển đến Kính Nguyệt Thành. Dù sao, người trẻ tuổi rất thích tự do. Nhậm lão phu nhân gật gật đầu tốt. Đã như thế, lão thân đương nhiên là ủng hộ. Thương Khung, bây giờ ngươi là đương gia. Ngươi nói đi, lúc nào khởi hành tổ mẫu. Đại bá, nhị bá, chuyện này, các ngươi toàn quyền phụ trách. Gia tộc ở Đông Hoang Đại Đô An gia không lâu. Có thể khinh trang thượng trận. Đi gì, nhẹ nhàng mà đi, đợi Tô Thần trưởng lão cáo biệt Thiên Các, gia tộc liền cải trang làm tùy tùng của Tô Thần trưởng lão. Cùng một chỗ di chuyển, cách chương.